Thái tử ốm yếu tâm cơ đầy mình. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Ngọc, ngươi vẫn chưa hiểu sao? Tiêu Phủ khinh thường phủ tạc hiện tại. Sự khinh thường này sẽ không biến mất chỉ vì ta gả vào đó. Tiêu Hoa không thể chống lại cả Tiêu Phủ. Ta cũng không thể mặc cho bọn họ sỉ nhục. Thanh Ngọc lập tức rưng rưng nước mắt. Tiểu thư, Tạ Dao quay đầu lại. Bàn tay trắng nõn nắm lấy tay nàng. Đôi mắt dịu dàng lộ ra vẻ kiên định. Phủ Tạ chỉ còn lại một mình ta. Ta nhất định phải sống thật tốt. Mới không phụ lòng phụ thân mẫu thân mong nhớ. Bước đầu tiên để sống tốt. Chính là nàng phải biết yêu thương bản thân. Chuyện từ hôn của hai nhà Tiêu Tạ ầm ĩ ở kinh thành suốt 3 ngày. Tuy có người nói Tiêu gia bạc tình bạc nghĩa, nhưng cũng không ít người bàn tán về Tạ Dao đáng thương. Mới mất phụ thân mẫu thân 3 tháng, đã mất đi một mối lương duyên tốt đẹp như vậy. Nói đi cũng phải nói lại, ta nương này thật đáng thương. Cả nhà đều mất, ngay cả Thanh Mai Trúc Mã cũng không cần nàng nữa. Nửa đời trước sống trong nhung lụa thì có ích gì, nửa đời sau sẽ không ai thèm lấy đâu. Nếu ta là nàng ta, cho dù có bám lấy cũng phải bám lấy Tiêu gia, ép bọn họ thừa nhận hôn ước này. Nàng ta thì hay rồi, không nhân cơ hội này đến Tiêu phủ làm ầm ĩ thì thôi, lại còn chủ động trả lại tín vật, nể mặt mũi Tiêu gia, chết vì sĩ diện. Xem nàng ta nửa đời sau còn ai dám cưới. Những lời gièm pha từ dân gian cứ thế truyền đến tận hoàng cung. Đại Thịnh giao chiến với nước láng giềng, tuy cuối cùng đã giành chiến thắng, nhưng Tạ Vương và mấy vạn binh sĩ đã tử trận xa trường. Đối với cả triều đình mà nói, đây là một đòn giáng mạnh. Hoàng đế cả ngày bận rộn, đến khi nghe được chuyện này thì đã là 3 ngày sau. Buổi trưa, Tạ Dao nhận được thánh chỉ từ trong cung truyền đến. Hoàng hậu nương nương nói đã lâu không gặp người, cho nô tài đến đón người vào cung một chuyến. Tạ Dao một đường vào cung, trong Phượng Nghi cung yên tĩnh lạ thường. Vừa bước vào nàng đã nhìn thấy hoàng hậu đang ngồi trên đài cao. Hoàng hậu là kế hậu, năm nay hơn 30 tuổi, ôn nhu hiền lành. Chưa đợi nàng hành lễ xong đã liên tục xua tay. Đến bên cạnh bổn cung nào. Tạ Dao chậm rãi bước lên. Hành lễ lần nữa. Gần đây thế nào? Mọi chuyện đều tốt. Đa Tạ nương nương quan tâm. Tạ Dao cụp mắt xuống. Dịu dàng đáp lời. Hoàng hậu vội vàng đỡ nàng dậy. Vừa đánh giá. Dung mạo của Tạ Dao được xem là xinh đẹp khuynh thành. Đầu mày thanh tú. Da trắng như tuyết. Đôi mắt sáng ngời, dáng vẻ thoát tục, cho dù ăn mặc giản dị cũng không che giấu được dung nhan xinh đẹp cùng khí chất ôn nhu giữa hàng lông mày. Trải qua nhiều chuyện như vậy, bệnh tình của Tạ Dao mới khỏi, khi nói chuyện giọng nói vẫn còn yếu ớt. Hoàng hậu nghe chưa được mấy câu đã đỏ hoe đôi mắt, dịu dàng vuốt ve đầu nàng. Bổn cung biết con ấm ức, cũng biết con vất vả. Tiêu phủ từ hôn, vậy chứng tỏ đây là một mối nghiệt duyên. Tiêu công tử không xứng với con. Bổn cung và hoàng thượng tự nhiên sẽ làm chủ cho con. Tạ Dao ngẩng đầu lên, có chút không hiểu ý tứ trong lời nói của bà. Tiêu tướng và nàng đã ầm ĩ đến mức độ này. Hoàng đế và hoàng hậu thật sự cho rằng còn có đường lui sao? Tạ Dao không muốn lãng phí tâm sức đôi co với tiêu tướng nữa. Cẩn thận lựa lời muốn từ chối ý tốt của hoàng hậu. Nương nương, hoàng hậu không đợi nàng nói xong, đã mỉm cười cắt ngang. Nếu con cảm thấy Tiêu Hoa không phải là mối hôn phối tốt, vậy nhi tử của bổn cung thì sao? Hai, bốp, một tiếng, sợi dây đàn trong đầu Tạ Dao đứt phượt. Bàn tay đang được hoàng hậu nắm cũng vô thức rụt lại. Môi run run, lời muốn nói đều tan biến. Hoàng hậu không để ý đến sự thất lễ của nàng. Thản nhiên nói, vương gia cùng thế tử vì Đại Thịnh mà tử trận xa trường. Tiêu gia bạc tình bạc nghĩa, nhưng hoàng thất tuyệt không vô tình. Ngươi là nữ nhi duy nhất của Tạ gia. Giao nhi, bản cung và hoàng thượng tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn ngươi ta khổ. Tạ Dao đến đây đã đoán được, hôm nay hoàng hậu phần lớn là muốn an ủi nàng nữ nhi của trung thần. Nhưng lại không ngờ hoàng hậu lại chủ trì công đạo như thế này, không phải trách phạt Tiêu tướng, cũng không phải bồi thường cho nàng cái khác, mà là muốn thay nàng chọn một mối hôn sự tốt, lại còn là hôn sự với các vị hoàng tử. Suy nghĩ của Tạ Dao hoàn toàn bị bất ngờ trước câu nói này. Hôn sự của nàng và Tiêu Hoa đã chấm dứt, hiện giờ người người trong Thượng Kinh đều tránh nàng như tránh tà. Tạ phủ cũng không còn như xưa, nàng vốn định sau này sẽ ở lại Tạ phủ cho tốt. Nếu thật sự gặp được người mình thích thì kết hôn cũng không sao. Nếu không gặp được, nàng một mình cũng có thể sống tự tại, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ gả vào hoàng thất. Nàng vô thức nắm chặt tay, ngẩng đầu nhìn hoàng hậu, thấy bà không có nửa điểm nói đùa, bèn cẩn thận lựa lời. Nương nương, thanh danh của tiểu nữ hiện giờ bị ảnh hưởng bởi lời đồn đãi trong Thượng Kinh, làm sao có thể liên lụy đến các vị hoàng tử được? Chính vì ngươi bị lời đồn đãi ảnh hưởng, nên bản cung mới càng phải chọn cho ngươi một mối hôn sự tốt. Để bọn họ không dám bàn tán nữa, ngươi thấy mấy vị hoàng tử của bản cung, ai tốt hơn? Tam hoàng tử Chu Đáo, tứ hoàng tử Tao Nhã, lục hoàng tử tuy lời nói có chút khó nghe, nhưng lại là người biết thương yêu nữ nhân. Ngươi nhìn chúng ai, cứ nói rõ với bản cung. Bản cung sẽ đi tìm hoàng thượng ban hôn. Cách chương.